Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 14 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Hai Ruộng. Sau khi ăn Tết âm lịch năm 1982 ở Phum Pek San Neng, thì tiểu đoàn 7 của chúng tôi lại chuẩn bị bung lên phía Bắc, lên Phum Chup, giáp danh với vùng hoạt động của tiểu đoàn 5. Lúc này thì anh Xuân lại đi tập huấn, anh Hải vừa đi phép lên nên quay về với đại đội. Đại đội 9 của chúng tôi đi một vòng từ Phum Cà Tin vòng ra hướng đông chừng 5-7 cây số rồi mới vòng về đóng ở cuối Phum Chup, ngay ngã ba con đường đi núi Liếp. Ở Phum này thì rừng nhiều hơn ở Phum Cà Tin. Ngay ở đầu Phum về phía đông có một bào nước rộng khoảng chừng 5.000 m². Bào nước cạn vì lúc này đang vào mùa khô, các loài thú rừng đã tập trung về đây để uống nước. Có cả dấu chân heo rừng, gấu, rồi có thêm cả dấu chân cọp. Khi về đây đóng quân, ban đêm thì chúng tôi thay phiên nhau đi phục kích khắp các nẻo đường. Cứ hai đêm tôi lại cử ba em đi phục ở bào nước, chờ bắn cọp đến uống nước. Phục mất hai đêm liền không thấy nó đến. Sang đêm thứ ba, anh em nằm ngủ gục. Tầm khoảng gần sáng, chừng 4 giờ sáng gì đó, thì chợt nghe tiếng ụp ụp. Anh em giật mình thức dậy, thấy ngay một con heo rừng to tướng, nó đang đứng trước mặt anh em. Nó úi lật luôn cả khẩu trung liên RPD. Anh em vùng dậy thì con heo cắm đầu chạy mất, chả ai kịp bắn được phát nào. Sáng ra anh em về báo lại, tôi mới bảo, vậy thì tụi bay chịu khó ăn cơm với muối là đúng rồi, có con heo rừng mà còn không bắn được. Thời gian này khi ta đang mạnh thì địch di chuyển đến nơi khác. Tình hình địch cũng không có nhiều, còn bọn địch ngầm thì vẫn có, nhưng cũng ít thôi. Một hôm có một tên lính phốt trốn về thăm nhà, ở ngay khu vực trung đội của tôi đóng quân, đã được người nhà thuyết phục, hắn đã ra đầu hàng, vợ hắn ra báo cho tôi biết. Thế là tôi phải cho hai em đến nhà dẫn hắn về nộp cho tiểu đoàn. Còn nhớ có một lần đang đêm, dân chạy đến báo cho bộ đội, có một con cọp vào nhà dân bắt mất một con heo khoảng chừng 50 kg. Đêm đó đang lúc có trăng sáng, tôi mới cho ba em đi tìm. Ba đứa chúng nó đi tới cái bụi cỏ tranh cao ngang đầu thì nghe có tiếng cọp gầm gừ ở trong đó. Cả ba đứa không dám vào gần nên cứ đứng ở ngoài cái bụi tranh bắn vào nơi phát ra cái tiếng gầm gừ, rồi nhìn thấy con cọp cõng con heo nhảy bay qua khỏi cái ngọn cỏ tranh chạy mất dạng vào rừng. Đến sáng hôm sau, tôi rủ thêm Nam Địa Bàn đi theo dấu chân của con cọp, hai thằng hai khẩu AK. Chúng tôi theo dấu được khoảng chừng 3 cây số thì gặp nơi nó dừng lại để ăn mồi. Ăn xong, nó còn treo đứng lên cắn vào vỏ cây rừng, chốc cả một mảng to, cây chỗ vết cắn cao khỏi đầu hai đứa chúng tôi. Đi thêm một đoạn nữa khoảng chừng 500 mét thì thấy nơi nó mới nằm ngủ, còn để lại ở trên cát hai cái dấu chân trước và vết đuôi của nó quệt cát ở phía sau dài có tới gần 3 mét. Con cọp chắc rất to. Rồi cái dấu chân của nó đi về phía rừng lớn ở hướng đông. Chúng tôi cố gắng đi theo khoảng chừng 5 cây số nữa nhưng vẫn không gặp. Thôi, lại phải đành quay về nơi đóng quân bởi lúc đó cũng đã gần 11 giờ trưa. Ở đây rừng có rất nhiều thú dữ như các loại cọp, beo, gấu. Tuy nhiên người dân Campuchia thì họ vẫn đi dãy bình thường, không có vẻ gì là sợ hết. Sáng thì họ đi vào dãy ở trong rừng, đến tầm khoảng 4 giờ chiều thì họ về. Họ gọi cọp là ông, họ bảo phải giờ đó ông chưa ra. Nếu đi rừng thì họ vác vai theo cây dựa, lưỡi dựa chĩa về phía sau nên cọp cũng ngại bắt, vì cọp thường bắt mồi từ phía sau lưng tới. Cả mấy cô gái cũng đi dãy một mình, đến chiều lại thấy lững thững vác rượu về Phum. Tôi mới hỏi, mấy em không sợ cọp à? Mấy em trả lời, bảo người nào tới số thì ông thần rừng mới cho cọp bắt ăn thịt. Thực tế mà nói thì con thú gì cũng sợ người. Khu rừng ở gần núi Liếp nơi trung đội của chúng tôi đi phục kích, ở đêm đầu tiên còn nghe tiếng cọp gầm và cả tiếng chó sói tru. Sang tới đêm thứ hai là nó đã tự bỏ rừng đi nơi khác khi có bộ đội của ta hay bọn địch ở đó. Cả heo rừng cũng vậy. Đã bao nhiêu năm làm trinh sát lặn lội trong rừng sâu, đêm cứ móc võng ngủ đại ở trong rừng. Lúc đầu cũng không dám ngủ vì sợ ngủ quên, thú dữ vào bắt. Nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thấy con thú nào dám đến gần nơi chúng tôi nằm ngủ. Hay có lẽ nó biết bộ đội nên nó tránh chăng? Vì có chơi chắc cũng không lại. Ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm 1982, tiểu đoàn của chúng tôi đã tổ chức ăn mừng tương đối lớn ở Phum Chup. Chúng tôi mời cả dân Campuchia đến dự lễ. Bọn địch ngầm thì vẫn có. Có khi ban ngày thì bọn chúng nấp ở dưới dạng du kích cũng không chừng. Anh em chúng tôi lúc nào cũng phải rất cảnh giác. Ngay như cả bố Sường còn phải công nhận là đánh với tụi Pol Pot còn khó hơn là đánh với Mỹ nhiều. Khi chúng ta tăng cường lùng sục truy quét thì nó trốn hoặc chôn giấu vũ khí, giả làm dân hoặc là nằm ém ngay trong du kích của bạn cũng không chừng. Cũng tại Phum Chup này mà Ngọc Đen, trinh sát của tiểu đoàn, một trinh sát dày dặn kinh nghiệm, đã suýt rơi vào tay bọn địch ngập này. Còn nhớ hôm đó vào buổi sáng, Ngọc vác súng đi qua đại đội 11 chơi, vì bên đại đội 11 có bữa hạ cờ Tây, dù Ngọc qua. Từ tiểu đoàn bộ qua tới đại đội 11 cũng chỉ khoảng chừng cây số về phía Tây. Lúc đó Ngọc đang lững thững đi thì bị bắn sượt vào chân. Ngọc lúc ban đầu lại còn tưởng là lính ta đi săn nên đứng lại ngó quanh quất tìm xem ai. Lại thấy tìm một phát nữa, rất may cũng bắn chật. Ngọc nhìn vào nơi phát ra tiếng súng thì mới phát hiện cả hàng chục thằng địch đang nằm phục kích. Chúng đã định bắn cho Ngọc què để bắt sống, nhưng may mà chúng bắn chật. Ngọc đã nhanh chóng chạy tạt sang một bên, rớt luôn cả khẩu AK. Lúc đó bọn địch đồng loạt nổ súng, Ngọc trúng thêm một viên vào mông. Với kinh nghiệm của trinh sát bao nhiêu năm, Ngọc chạy được chừng khoảng 100 mét thì dừng lại rồi chạy luôn ngược về phía sau. Lúc này bọn địch đuổi theo, sau khi đã qua khỏi thì Ngọc mới vòng lại bò về phía tiểu đoàn bộ. Do bị mất súng nên Ngọc đã bị kỷ luật hạ cấp từ thượng sĩ xuống trung sĩ. Phải tới mấy ngày sau thì chúng tôi nghe có tiếng lựu đạn nổ cũng ở chính nơi Ngọc đã làm mất khẩu súng. Anh em trinh sát mò ra đó thì thấy dấu máu và bỏ lại ở đó hai khẩu AK, một khẩu là của Ngọc và một khẩu AK của bọn địch. Có lẽ bọn địch đã định lấy khẩu súng AK của Ngọc làm cái bẫy gài bộ đội vì thấy ta đang có ý đi lùng sục tìm khẩu súng. Nhưng xui là bọn chúng lại tự làm nổ trái khi gài bẫy. Ở trong Phum này, tôi đóng quân ở một căn nhà ngói cao và rộng. Chủ nhà là một cụ già làm nghề thầy thuốc, vừa chữa bệnh cho dân, vừa cả coi bói nữa. Một hôm buổi chiều, khi tôi lên nhà ngồi chơi, thì tự nhiên thấy cụ gọi tôi đến và nói tôi đưa tay cho cụ xem. Xem xong, cụ mới bảo tôi, khoảng 2 tháng nữa thì được về nước. Tôi cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn và nói thật, trong đầu cũng chẳng tin gì vào cái việc bói toán này. Đến khoảng một tuần sau thì chúng tôi bắt đầu rút quân dần. Sau khi bộ đội của Campuchia tuyên truyền và dùng súng cối 82 bắn mấy quả chứa truyền đơn gọi hàng vào sâu trong rừng, rồi rút cả về phía Phum Cà Tin. Đợi hậu cần chở hết gạo thóc ở Phum Cà Tin, chúng tôi tiếp tục rút về Phum Pek Sa Neng. Còn trung đoàn tiền phương thì rút về Phum lớn ở cửa Bắc Angkor Thom. Sau đó tiểu đoàn 7 rút cuốn chiếu khỏi Phum Cà Tin, cũng cho súng cối bắn đi vài phát đạn giải truyền đơn tuyên truyền. Khi rút đi thì tiểu đoàn 7 cho một tiểu đội của đại đội 10 bí mật ém lại ở cuối Phum. Ta vừa mới rút đi là đầu hôm bọn địch đã mò vào Phum, chúng đã có mật báo ở trong Phum hết. Lúc này bọn chúng dính bẫy, hai tên đã bị diệt ngay tại chỗ. Khi tiểu đoàn 7 của chúng tôi rút về đến Pek Sa Neng thì lúc này bố Sường, anh Mơ và cả chú Tư Đáp đã đều rút về nước hết. Lúc đó chỉ huy tiểu đoàn lại là đại úy Kiệm và chỉ huy trung đoàn là thiếu úy Mau. Bọn địch khi biết ta rút quân, chúng lại kéo đến. Đánh thì chúng không dám, nhưng chúng có dấu hiệu tập trung. Chúng đã ra sức gài mìn, loại mìn mới K-58. Quân ta đạp mìn chỉ cụt mất bàn chân mà không chết. Khi tiểu đoàn về đến Pek Sa Neng thì có tổ chức cho đại đội 10 có bổ sung thêm hai trung đội nữa làm nhiệm vụ lùng sục về phía tây bắc của Phum Pek Sa Neng. đây là một phum hoang. Lần này thì tôi không có tham gia do ông Kiệm chỉ huy. Anh em đã chủ quan vì mới trước đây mình đi lùng tận núi Liếp, phum chốt không gặp bất kỳ một tên địch nào. Nên lần này anh em đã định vào cái phum hoang thì đã bị bọn địch vây đánh. Mà bọn chúng có số lượng khá đông, khoảng chừng 100 tên, có cả cối 82 ly. Anh em ta đã bị một trận bất ngờ, tuy không có thương vong nhưng không vào phum được, phải rút về. Ngày hôm sau thì ông Kiểm huy động hết cả tiểu đoàn 7 lên bao vây cái phum hoang đó. Khi vào thì bọn chúng lại đã rút mất rồi. Tới khi quay trở về thì có bắt được một thằng trinh sát của bọn chúng ở gần con suối. Khi đưa về đến phum Phác Sa Neng thì giao cho em tân binh giữ. Chả hiểu lơ tơ mơ thế nào mà dù tên tù binh đã bị trói, nó vẫn chạy thoát mất. Lúc bây giờ em tù binh thì lại chưa có kinh nghiệm, dù đang cặp nách khẩu B-40 bắn theo mà lại còn bắn chật. Nếu như đã có kinh nghiệm thì chỉ cần đưa súng lên cao khỏi đầu, bắn cắm xuống đất là thằng này sẽ khó chạy thoát. Nhưng đằng này nó thì đang chạy mà anh ta lại bắn ngang thì dễ gì có thể trúng được. Quả đạn B-40 lại bay qua nổ ngay nơi đóng quân của đại đội cối 82 của trung đoàn. Trung đoàn bây giờ lại tưởng đâu là bọn địch tập kích, bắn lại hai trái cối 82. Lúc bây giờ trung đội 2 của tôi đang đóng gần đó, vừa về tới cứu, tôi còn chưa kịp tháo ba xe đạn thì nghe thấy B-40 nổ ở phía tiểu đoàn bộ. Tôi băng qua hàng rào chạy về phía tiếng súng nổ thì lại nghe anh em la tù binh chạy rồi, theo con đường tôi vừa đến. Lúc này thì lại tiếp tục nghe hai tiếng cối 82 nổ ở ngay sau lưng. Tôi thì cứ đuổi theo tên tù binh, nhưng nó đã trốn mất vào trong rừng rậm. Vậy là nó đã chạy xa mất rồi. Đành phải quay về thì lại thấy cối 82 của trung đoàn bắn trúng vào đội hình của tiểu đoàn 7 và làm hy sinh hết một chiến sĩ. Chính chiến sĩ này lại là lính của đại đội cối 82 của trung đoàn vừa mới bổ sung cho tiểu đoàn 7. Lại thêm một câu chuyện buồn ở trung đoàn chúng tôi. Sau đó được chừng một tuần thì đại đội 9 của chúng tôi được lệnh rút tiếp về phía phum Phiên Thơ Mây. Ở khu vực suối cạn có một cây cầu gỗ bắc qua. Thiếu tá Mâu cũng rút về đây luôn. Nơi phum này đã có mấy đại đội của trung đoàn đóng sẵn ở đây. Thiếu tá Mâu rút thêm đại đội 9 về để bảo vệ mặt bắc của phum. Đại đội 9 của chúng tôi đóng theo hình cánh cung. Trung đội 1 ở bên hướng đông của con đường. Trung đội 2 của tôi thì đóng chính diện, lồi về phía trước ngay con đường. Còn trung đội 3 thì đóng bảo vệ ở phía tây. Như vậy là giáp vòng, thiếu tá Mâu đóng ở ngay giữa khỏi tầm B-40. Bố trí đào công sự căng tăng võng. Tôi đã cho trung đội 2 của tôi nằm trong vườn chuối. Mấy ngày sau cũng đi chốt đường phục kích, chủ yếu là ở hướng đông. Còn nhớ vào một buổi sáng, dân vào báo là có phát hiện ra hai tên địch đang ngồi ở trên đường và lệnh từ đại đội xuống cho tôi cử một tiểu đội ra đó để xem xét. Tôi đã nghi là bọn địch nó sẽ gài mìn nên đã dặn tiểu đội trưởng là Cường có dẫn anh em đi phải hết sức cẩn thận, không được đi theo đường mà phải cắt rừng. Bận đi thì Cường cho anh em cắt rừng, nơi tôi đóng quân lắng nghe và cho anh em còn lại sẵn sàng, nếu có nổ súng thì sẽ ra ứng cứu. Đợi khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thấy im ắng, sau đó thì nghe tiếng mìn nổ. Thôi chết rồi, anh em có chuyện rồi. Tôi điều vội thêm 5 chiến sĩ và cả y tá đại đội mang theo túi cứu thương cùng với tôi chạy đến nơi phát ra tiếng nổ. Tới nơi thấy Cường bị cụt mất bàn chân phải rồi, máu ra rất nhiều. Tôi ra lệnh cho anh em tản ra cảnh giới để y tá băng bó cho Cường xong rồi phải chặt cây làm cáng khiêng chạy thật nhanh về trạm xá của trung đoàn. Tôi lúc bấy giờ mới hỏi Cường vì sao tôi đã dặn kỹ là không được đi theo đường. Cường mới trả lời lúc đi thì cắt rừng, nhưng khi đến đầu phum thì thấy bọn địch viết trên cát đường đi có mìn. Cường rất giỏi tiếng Campuchia và Cường đã nghĩ rằng nó cố tình viết chữ có mìn, tức là không có, nó chỉ hù mình thôi. Với lại Cường nhìn thấy có dấu vết của một chiếc xe đạp vừa đi qua đã để lại cái vết lằn bánh xe ở trên cát. Bởi vậy nên Cường yên tâm là cứ đi theo vết xe đạp là không có mìn. Cường đã dẫn đầu và dặn anh em đi sau theo đúng vết chân của Cường. Đi được một đoạn chừng 50 mét thì mìn nổ. Sau khi cho anh em đưa Cường lên trạm xá, tôi mới quay lại nơi có mìn nổ để kiểm tra. Khi để ý kỹ thì mới thấy dấu vết bánh xe đạp để lại trên cát, nó không lún sâu mà chỉ có một vết thôi. Chứ nếu như xe đạp đi thì phải có hai bánh, nó phải để lại hai cái vết gần trùng với nhau. Chứng tỏ rằng sau khi chôn mìn, bọn địch đã lấy cái vỏ xe đạp lăn lên cát để lừa anh em ta. Bọn này quả là cũng láo cá đấy. Mấy ngày hôm sau thì thiếu tá Mau xuống kiểm tra nơi đóng quân, chủ yếu là ở trung đội 2 vì chúng tôi là ở hướng địch. Khi kiểm tra, thiếu tá đã lệnh cho tôi cùng với một tiểu đội ra ở dưới căn nhà sàn nhỏ, xung quanh là ruộng trống mà lại chỉ cách bìa rừng chừng 60 mét. Tôi mới xin thiếu tá cho chúng tôi ra đóng ở bìa rừng luôn, vì đưa ra một tiểu đội ra đó không quan sát được khi bọn địch tiếp cận, mà lại còn cho anh em tập trung vào ở dưới cái nhà sàn nhỏ. Nếu như chúng nó tiếp cận đến bìa rừng, anh em nằm ở dưới nhà sàn chắc chắn sẽ không phát hiện được, và bọn địch chỉ cần chừng 2 quả B-40 thôi là chết sạch cả tiểu đội. Thiếu tá đã không đồng ý. Tôi biết ngay là lão này sợ bị hở sườn nên mới đưa lính chám vào đó thí mạng. Tôi đã cương quyết không đồng ý mà xin bằng được cho anh em phải ra bìa rừng căng tăng võng ở trong rừng luôn. Ông ta mới nói tôi, đồng chí sợ chết à? Tôi trả lời, nếu đồng chí nói tôi sợ chết thì đồng chí cùng với tôi mắc võng ngủ ở đó thử xem ai là người sẽ phải chạy trước. Ông ta nghe tôi cáu lại đã mặt đỏ tía tai, lệnh cho tôi cử một tiểu đội thôi ra ngủ ở đó, còn tôi ngủ ở trong này cũng được. Tôi dứt khoát trả lời không. Tự nhiên lại đưa anh em ra đó để làm bia cho bọn địch nó bắn à? Ông thiếu tá nhét vội cái bản đồ vào sắc cốt rồi đi một nước lên trung đoàn. Ngày hôm sau gọi cho anh Hải là đại đội trưởng lên trung đoàn họp. Xong, anh Hải về họp đại đội, khuyên tôi nên cử một tiểu đội ra ngủ ở dưới căn nhà sàn đó. Nếu không thì tôi sẽ bị kỷ luật chiến trường vì thượng sĩ không chấp nhận mệnh lệnh chiến đấu của thiếu tá. Tôi nghe vậy nhưng vẫn cương quyết giữ lập trường của mình, và anh em chiến sĩ cũng bênh vực tôi. Tôi đã trả lời, tôi không thể đưa anh em ra đó để làm bia khơi khơi được. Cấp trên muốn kỷ luật tôi thì cứ việc kỷ luật. Hai ngày sau đó, bọn địch đã tập kích vào trung đội của tôi vào lúc khoảng gần 1 giờ trưa. Bọn chúng đã chọn đúng vào cái giờ đó nắng nóng. Nếu bấy giờ một tiểu đội mà dồn về đó mắc võng nghỉ trưa thì đã lãnh đủ thôi. Chúng bắn một quả B-40 và thêm mấy loạt AK. Chiến sĩ của tôi bị thương mất một em vào ống chân phải. Em này quê ở Nghệ An. Tôi băng bó xong cho em rồi cho hai chiến sĩ đưa em lên y tá. Sau đó ngay lập tức tôi dẫn theo hai chiến sĩ, chỉ cần AK thôi, cùng với tôi cắt rừng đi chặn đầu bọn địch vừa tập kích vào trung đội của tôi. Tôi đoán chúng hướng rút lui của chúng, vì bọn này tập kích hướng này thì chúng chỉ có ở trong phum này thôi. Nhưng nếu mình đuổi theo đuôi bọn chúng thì coi chừng trúng mìn. Khi chúng tôi chạy cắt rừng đến đầu phum thì thấy một tên địch vừa treo lên cái nhà sàn ở đầu phum, còn mấy thằng kia đang đi vào trong phum. Tôi kêu cho hai anh em cảnh giác giúp tôi, còn tôi thì chạy thật nhanh đến và phóng thẳng lên cầu thang nhà sàn, đạp mạnh vào cửa, bùng cửa ra. Thằng địch quay mặt lại đã thấy tôi chĩa AK vào ngực. Nó đứng đó mà té đái ướt cả quần. Tôi lôi hắn xuống khỏi nhà. Thì vừa lúc đó ở nhà kế bên có một phụ nữ Campuchia chạy đến. Nhìn thấy vậy, nó chạy ngược lại vào phum và báo động cho cả phum. Nó gõ kẻng báo động âm ỉ. Vì chỉ có 3 người nên tôi đã phải nhanh chóng lôi tên này về đưa cho anh Hải, đem lên nộp cho thiếu tá Mầu. 2 ngày sau thì tôi được lệnh tập trung lên trung đoàn để làm chính sách về nước, tiếp tục học lại đại học. Khi chia tay anh em, tôi vét hết số tiền Campuchia còn ở trong túi, được đâu mấy ria, nhờ anh em đi mua gà về nấu cháo liên hoan để chia tay với anh em trong trung đội. Đã mấy năm trời sống chết có nhau, nay được rời khỏi quân đội, vui buồn lẫn lộn. Vui là mình được về nhà, không còn phải lao vào đường tên mũi đạn, được hưởng giấc ngủ bình yên mà chiến trường không bao giờ có. Không còn phải cái cảnh dầm sương dãi nắng và không phải đổ máu nữa. Còn buồn là thương cho anh em, nhất là những anh em lính mới còn chưa có kinh nghiệm, nay phải ở lại đương đầu với những tên địch danh ma, thoát ẩn thoát hiện. Các em còn chưa giành đường đi nước bước của chúng. Tối hôm đó, mấy anh em chúng tôi quây quần bên nồi cháo gà gọi là liên hoan chia tay. Tôi đã phải đôn đốc anh em ra gác nghiêm chỉnh. Anh em nào chưa gác thì liên hoan trong bóng tối, không được tập trung để tránh trường hợp bị chết chùm khi bọn địch tập kích bất ngờ. Để nồi cháo ở đó, rồi mỗi người múc một ca nhôm, xong phải ngồi xa nhau mà liên hoan, cũng không ồn ào, không có đèn đuốc. Tôi đã để lại tài sản ít ỏi cho anh em, một tấm dù làm chăn. Anh em tân binh sau này đã không được cấp phát tấm dù làm chăn đắp khi trời lạnh, quàng vai cho ấm khi sương rừng gió núi, hoặc cũng có thể mắc chéo góc lên hai đầu võng để làm màn, muỗi khỏi đốt, và rất tiện lợi khi hành quân. Quấn gọn lại quàng qua cổ là xong. Rồi bình tông có khắc tên, đạn lùm đâm, đạn chiếu sáng. Mỗi cán bộ trung đội được phát mấy viên đạn lùm đâm và 5-6 viên đạn lửa vạch đường của súng AK. Để lại hết bông băng cá nhân cho anh em. Tôi chỉ còn để lại cho mình một trái da láng có khắc tên mình. Vì sau khi về đến trung đoàn bàn giao súng, chúng tôi cũng còn phải đi thêm mấy cây số nữa mới ra tới binh trạm ở Siem Reap. Lúc đó thì mới thực sự an toàn. Bởi nếu dọc đường gặp bọn địch phục kích thì bung chốt lựu đạn luôn, chứ không thể để cho nó bắt sống được. Cùng đợt với tôi được về nước đi học, ở cả tiểu đoàn 7 còn có khoảng chục người tập trung ở trung đoàn, rồi ngủ lại đêm chờ bên quân lực lập hồ sơ lý lịch quân nhân. Phía quân lực đưa cho mỗi người một quyển lý lịch bảo khai tên, họ, năm sinh, quê quán, đơn vị, rồi khai luôn là đã tham gia đánh bao nhiêu trận. Lúc bấy giờ anh em chúng tôi ngó mặt nhau rồi cười. Bây giờ mình kể công hay sao? Nên tất cả anh em chúng tôi đã đều bỏ trống phần kê khai lý lịch tham gia đánh nhau bao nhiêu trận. Rồi bên ban chính trị của trung đoàn cấp cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn nhận huân chương chiến công hạng 3 và huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Về đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu nên không có huân chương để cấp. Chúng tôi được yêu cầu mang về địa phương nộp tờ giấy này lên tỉnh đội để cấp huân chương cho chúng tôi. Nhưng tới khi về nước, chúng tôi nộp lên tỉnh đội, huyện đội đều đã bị từ chối vì họ chưa có nhận được chủ trương của quân đội về việc khen thưởng này. Cho tới tận bây giờ, tờ giấy nhà nước nợ huân chương chúng tôi vẫn còn đó. Khi về đến binh trạm 585 nằm ở bên hồ Ba Rầy thì cả trung đoàn 747 được khoảng chừng 30 người gồm ở trung đoàn 775 và các đơn vị trực thuộc khác. Hầu hết anh em đều nhập ngũ chung vào ngày 4 tháng 11 năm 78 và đã cùng huấn luyện ở số 2 bit đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nay gặp lại nhau quá vui mừng. Ngày trước huấn luyện có tới gần 200 anh em, nay về còn lại bao nhiêu người. Cả mặt trận 479 lúc bấy giờ gom về khoảng chưa tới 100 anh em. Lúc đó binh trạm thông báo khoảng chừng 3 ngày nữa khi nào có đoàn xe chở tân binh lên thì sẽ chở chúng tôi về nước. Thế vậy tôi quay về Phum Khana gần Siem Reap vào thăm cha mẹ nuôi. Hai ông bà và cậu con trai mừng lắm, lại mừng hơn khi biết tôi sẽ được về nước để học lại đại học. Đêm đó tôi đã ngủ lại ở nhà ông bà. Bà mẹ nuôi ngâm gạo đổ bánh xèo để đãi tôi. Phum này chỉ nằm cách đường quốc lộ 6 khoảng 1 cây số. Đêm đó tôi nghe đoàn xe quân sự chạy vào Siem Reap, biết là đoàn xe đã đến sớm hơn 2 ngày. Sáng ra tôi xin phép cha mẹ nuôi về lại binh trạm, nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ tiếp tục quay ra. Khi tôi vừa ra đến quốc lộ thì đoàn xe quân sự vừa ra đến, vừa chạy qua khỏi 2-3 chiếc xe. Tôi còn đang ngơ ngác đứng ở bên đường thì thấy anh em của tiểu đoàn 7 ló đầu ra ngoắc tôi: lẹ lên, tụi tao đưa ba lô của mày lên đây rồi. Tôi vội vàng chạy theo rồi đu lên xe. Cũng còn rất là may, nếu không là ở lại ca mà trong người không có một giấy tờ gì hết. Thật tội cho cha mẹ nuôi của tôi đã đợi tôi để về ăn bánh xèo. Nay đã hơn 40 năm rồi. Đoàn xe khi về đến Dom Rec thì cũng hết sức bất ngờ khi nhìn qua cấn là lính trong trung đội 2 của tôi sao lại cũng có mặt ở đây, đang đứng chốt đường cho chúng tôi về. Anh em gặp nhau vẫy tay chào, rồi đoàn xe chạy mất hút. Sau này mới biết được khi chúng tôi về trung đoàn thì đơn vị cũng đã thay đổi toàn bộ biên chế, chuyển hết anh em mới về trung đoàn 7705, còn mấy anh em khác ở thanh niên xung phong chuyển qua bộ đội nhập ngũ năm 1978 thì cả mặt trận gom về thành lập binh đoàn Cửu Long để chuẩn bị rút về nước. Sau này nghe nói Cấn và Mỹ cùng với mấy anh em quê ở Nghệ An còn lại của trung đội 2 đã đều hy sinh gần hết. Chiều thì đoàn xe của chúng tôi về tới binh trạm ở Công Phong Thom. Ăn cơm xong, chúng tôi mắc võng ngủ không đi đâu nữa để sáng mai tiếp tục hành quân về Phnom Penh. Khi về đến Phnom Penh thì trời cũng đã tối. Cơm nước xong, anh em chúng tôi rủ nhau đi cho biết thủ đô của Campuchia. Mỗi đứa mang theo một quả lựu đạn lận lưng để phòng thân. Chúng tôi cứ lang thang suốt đêm từ cầu Mimovong cho tới chợ Osvay rồi Hoàng Cung. Đến chừng 5 giờ sáng thì quay về binh trạm. Ăn sáng xong thì lên xe để về Việt Nam. Khi qua phà Niếc Luông rồi đến cửa khẩu Mộc Bài. Đã mấy năm trời xa lạ ở nước người, nay thấy trẻ em nói tiếng Việt Nam, nghe tiếng mẹ đẻ sao mà thương quá. Khi xe của chúng tôi về đến đoàn 583, anh em chúng tôi ngủ tại đó để giải quyết chính sách. Một đêm ngủ thẳng giấc, không còn phải lo địch tập kết, không phải lo gác sách. Nhưng phản xạ của anh em vẫn còn chưa quen. Không ngủ được ở trên giường, nằm ngủ ở trong phòng cứ có cái cảm giác ngột ngạt. Hầu hết anh em đã ra ngoài để mắc võng nằm ngủ. Gần sáng đang ngủ mê thì chiếc xe xích lô máy nổ máy ầm ầm. Tất cả anh em giật mình cứ ngỡ tiếng súng lăn luôn xuống đất theo thói quen lúc còn ở chiến trường. Đến khi tỉnh ngủ thì ra là cái tiếng xe của cái xích lô máy. Sau này khi đã về học đến mấy năm rồi đi thực tập ở một nhà máy ở Đồng Nai. Đang nghỉ trưa, mấy anh em sinh viên chúng tôi nằm nghỉ ở trong phòng cạnh cái phòng lò hơi. Đang ngủ thì trời mưa to, sét đánh gãy cái ống khói lò hơi. Lúc ấy đang ngủ tôi nghe nổ cái ầm thật to. Ngay phản xạ tự nhiên, đang ngủ trên bàn tôi lăn ngay xuống đất thì cái ống khói lò đổ ập xuống. Có một anh bạn đã bị tét đầu, may cũng nhẹ thôi. Khi được băng bó xong, anh ta mới quay qua nói: cái thằng cha này đúng dân bộ đội nên nhanh thật, vừa nghe cái rầm cái đã thấy hắn nằm ở dưới đất rồi. Khi làm xong thủ tục giấy tờ, chúng tôi được hưởng chế độ phục viên hoặc chuyển ngành. Tôi về quê nhà đã 12 giờ đêm. Đi bộ từ bến xe phải tới 10 cây số về đến nhà. Qua cửa rào quen thuộc, tôi gõ cửa. Mẹ tôi mở cửa ra, nhìn thấy con trai về, chỉ ớ lên được một tiếng rồi bà ngất xỉu. Tôi đã phải ôm đỡ bà trên tay, phải một lát sau bà mới tỉnh dậy. Sáng hôm sau, làng xóm họ hàng đến thăm ngồi đầy nhà vì mẹ tôi đã nhận được tin đồn là tôi đã hy sinh. Không biết lý do gì, khi lúc tôi đang còn ở núi Hồng, gia đình không nhận được thư của tôi liên tiếp 5-6 tháng, còn tôi thì nhận được đầy đủ thư của gia đình gửi về đơn vị. Thấy vậy, anh The mới nói tôi: mày viết thư đi để tao lên ban chính trị của trung đoàn mượn con dấu đóng chữ mật lên phong bì rồi gửi về quê cho mày. Lá thư đó mẹ tôi nhận được, nhưng sau đó có người bàn tán bảo là như vậy là nó hy sinh rồi nên đơn vị gửi về và đóng con dấu là giấy báo tử đó. Mẹ tôi nghe vậy càng hoang mang, rồi lại có tin đồn là ở xóm gần đó có người cùng đơn vị với tôi trốn về, khi bơi ngang sông thì anh ta qua khỏi, còn tôi thì bị cá sấu ăn thịt. Đúng là họ đã đồn thổi đủ thứ. Trách chi mẹ tôi không hoang mang cho được. Bà hỏi tôi thèm ăn gì để bà nấu cho tôi ăn. Tôi mới trả lời con chỉ thèm ăn bánh chu nước. Bà nấu cho một nồi, tôi ngồi ăn liên tục hết đến 18-20 viên và cũng hết thèm luôn. Sau đó mẹ bắt tôi phải lên chùa Phật để làm công quả giúp cho bà, vì bà khấn cho tôi khi tôi về thì bà sẽ làm công quả cho chùa một tháng. Tôi đã nghe lời làm theo lời bà ngay. Tôi vào chùa cưa cây bổ củi. Thấy bộ đội siêng năng chịu khó, sư chủ trì bảo đến đây sư đọc kinh cho để những oan hồn không còn bám theo con nữa, để con có thể yên tâm mà học hành. Rồi bà bắt tôi phải cưới vợ mới cho tôi đi học nữa. Mà nói thật, Lúc còn là học sinh, sinh viên, tôi chưa có yêu ai bao giờ. Cái tánh tôi thì cũng nghịch phá, nên bọn con gái ở trong lớp no nhìn thấy mặt là chạy sạch. Chả có đứa nào dám yêu tôi. Còn lúc tôi đi bộ đội chiến đấu ở bên chiến trường, thì cha mẹ tôi mới qua bên làng để dạm hỏi cho một cô học sau tôi một lớp. Chắc có lẽ là do không học chung, nên cô này không biết được cái tính nghịch phá của tôi. Đã chấp nhận và nói là nếu tôi đi bộ đội thì cô ta chờ đến ngày về. Hai người bây giờ đã biết mặt nhau đâu. Nhưng cô cũng có gửi cho tôi một tấm hình lúc cô đang học ở trường y. Tôi cất kỹ vào trong túi áo ngực. Lúc tôi bị thương khi ở Phum Don Bay thì tấm hình có dính máu ở một góc. Sau mấy lần vượt suối, tấm hình bị ngập nước rồi rã ra luôn. Nhưng cô ấy vẫn còn sắc son chờ đợi dù chưa thấy hình dạng của tôi ra sao. Sau đó đám cưới và cái cô gái ấy bây giờ chính là bà ngoại, bà nội của mấy đứa cháu ngoại nội của tôi. Các bạn vừa nghe xong những câu chuyện kỷ niệm về một thời cầm súng làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia của hai ruộng tôi. Đây là hồi ký rất chân thật của một người lính, và hai ruộng xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành đạt trong công việc. Các bạn vừa nghe xong toàn bộ cuốn hồi ký Chiến trường ca của tác giả Hai Ruộng. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.